Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1478, Quang Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cũng không có gì tốt, chuẩn bị không nằm ngoài cũng là nhìn xem kịch bản, để tránh quay chụp thời điểm phát sinh quên từ tình huống, đương nhiên, coi như thật quên từ cũng không có việc lớn gì tình. Cùng lắm thì cũng là một lần nữa quay chụp nha, Lạc Xuyên cũng sẽ không bởi vậy sinh khí. Ngày thứ nhất thời điểm thế nhưng là lặp lại 20 lần Lạc Xuyên cũng không nói gì thêm. Thực sự là nghĩ không ra kịch bản lời kịch thời điểm, nếu là mình có thể nghĩ đến càng thêm thích hợp cái kia cũng có thể. Lạc Xuyên cũng không có cấm đoán diễn viên tự do phát huy. Hắn thấy, làm diễn viên xuất hiện tại ống kính phía dưới thời điểm, như vậy thì đã hóa thân trở thành trong điện ảnh nhân vật, không cần phải bị cái gọi là kịch bản cho ước thúc. Kịch bản chỉ là cung cấp tham khảo khuôn mẫu, có thể siêu việt thật sự là không thể tốt hơn. Trong phòng tràng cảnh muốn so bên ngoài tràng cảnh quay chụp đơn giản rất nhiều. Dù sao cứ như vậy lớn địa phương, bố trí rất thuận tiện, mà lại cũng không cần lo lắng bị khí trời cái gì ngoại giới ảnh hưởng. Dựa theo nội dung cốt truyện tiến triển, đến đón lấy cũng là Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đơn độc thời gian chung đụng. À đúng, bên cạnh còn có cái làm bóng đèn Ngà Lâm Na. Không thể không nói, Ngà Lâm Na hóa thân tử thần hình thái hoàn toàn chính xác thẳng dọa người. Cánh chim màu đen, mặt mũi dữ tợn, không nói khoa trương chút nào, nếu là đi đường ban đêm gặp phải thứ này, coi như người bình thường cũng có thể chạy ra lưu từng tốc độ tới. Nói đúng ra, giống như cũng không là trò mèo. Tầm thường vấn đạo chỉ sợ đều không phải là tử thần hình thái Ngà Lâm Na đối thủ. Ngà Lâm Na chính ghé vào hiền kỳ bình mạc trước quan sát, phát giác được động tĩnh ngoài cửa sau quay đầu nhìn lại, Giang Vãn Thường cùng Cố Vân Hy đi vào phòng. Quảng cáo, thật sự là không nghĩ tới killer thế mà lại tại ngày hôm qua trực tiếp bên trong giết người. Cố Vân Hy thở dài, đem áo khoác cởi vứt xuống trên giường, phấn sắc giọng trong phòng tràn đầy thiếu nữ khí tức. Dùng từ thù coi như mồi nhử cũng chưa chắc cao minh bao nhiêu. Giang Vãn Thường cho Cố Vân Hy rót chén nước, nhìn như tùy ý nói. Nguyệt tựa hồ từ đầu đến cuối đều tán đồng killer. Cố Vân Hy khẽ nhíu mày, đi tới màn hình phía trước, phía trên tràn đầy liên quan tới killer tin tức. Chủ yếu là ta cảm thấy killer tối thiểu so L tốt một chút. Giang Vãn Thường nhẹ nói. Killer là tội phạm giết người, là vi phạm chính nghĩa. Cố Vân Hy tựa ở bên cạnh bàn, hai tay ôm ở trước ngực, thần sắc nghiêm túc nói ra, đồng thời nhận lấy Giang Vãn Thường đưa tới chén nước. Giang Vãn Thường nhẹ nhẹ cười, đưa ra quan điểm của mình. Bất quá ta cảm thấy killer cách làm hoàn toàn chính xác thấp xuống tỷ lệ phạm tội. Có ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu tiến gian phòng, tựa hồ đem gian phòng chia cắt thành sáng tối hai cái khu vực. Giang Vãn Thường khuôn mặt ẩn trong bóng đêm, Cố Vân Hy thì đứng tại ánh sáng mặt trời chiếu xạ trong phạm vi. Tân Hải Thành Tử chăm chú nhìn phía trước tràng cảnh, cho thống khoái bước đi tới Lạc Xuyên bên người thấp giọng hỏi. Lão bản, ánh sáng vận dụng đối với điện ảnh có phải hay không cũng rất trọng yếu. Đương nhiên, Lạc Xuyên gật đầu, nhìn Tân Hải Thành Tử liếc một chút. Người không phải biết hội họa A, quang ảnh biến hóa có thể nhẹ nhõm bày biện ra nhân vật tâm lý trạng thái cùng ý nghĩ. Xem ra còn có rất nhiều thứ là ta muốn học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Hải Thành Tử lấy ra ma huyễn điện thoại di động, đem Lạc Xuyên lời nói ghi xuống. Tại hai người thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đối thoại vẫn còn tiếp tục lấy. À đúng, bên cạnh còn có cái Ngà Lâm Na, chỉ có đụng vào qua tử vong bút ký, Death Note người mới có thể nhìn đến, tại Cố Vân Hy mắt bên trong thì là không có vật gì. Vô luận Ngà Lâm Na ở trước mặt nàng phất tay vẫn là nhe răng trợn mắt đều phải biểu hiện được rất bình thường. Nói như thế nào đây, thì rất kỳ quái. Làm Ngà Lâm Na đột nhiên xích lại gần thời điểm, Cố Vân Hy rốt cục nhịn không được. Phốc, một tiếng bật cười, thật xin lỗi. Cố Vân Hy vừa cười vừa nói xin lỗi. Ta thật sự là nhịn không được. Điện ảnh quay chụp quá trình bên trong, diễn viên cười một trận thật sự là lại tầm thường bất quá sự tình, bất luận Lạc Xuyên vẫn là những người khác đối với cái này đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Chờ Cố Vân Hy cười đủ rồi, Lạc Xuyên liền làm thủ thế. Quay chụp bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì dùng phân kính nguyên nhân, nhưng thật ra là không cần bắt đầu sống lại lần nữa, nhưng nhân vật tâm tình cùng tâm lý biến hóa rất khó đem khống tốt. Vẫn là theo hai người vào cửa bắt đầu quay chụp, bởi vì có kinh nghiệm của lần trước cho nên lần này cũng có vẻ xe nhẹ đường quen rất nhiều. Rất nhanh liền đi tới trước đó Cố Vân Hy cười một trận nội dung cốt truyện chỗ. Bất quá ta cảm thấy killer cách làm hoàn toàn chính xác thấp xuống tỷ lệ phạm tội. Giang Vãn Thường nhàn nhạt cười. Đó là dùng kinh khủng thủ đoạn trấn áp đi. Cố Vân Hy rõ ràng không đồng ý Giang Vãn Thường quan điểm. Theo trình độ nào đó đến xem, cái này có thể trở thành biến đổi. Giang Vãn thường ngồi ở bên giường. Thời đại tại tiến bộ, bất luận cái gì phát triển văn minh cũng phải cần đại giới. Biến đổi đại giới thường thường là dân chúng vô tội. Cố Vân Hy uống một ngụm trong chén nước nóng. Giang Vãn thường bên người tử thần hình thái Ngà Lâm Na đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đầu hướng về phía dưới, hai tay gối ở sau ót, khắp khuôn mặt là xem náo nhiệt thần sắc. Ha ha ha ha, xem ra quan điểm của các ngươi hoàn toàn khác biệt a. Giang Vãn thường thoáng hoạt động một chút thân thể, đồng thời giảm thấp xuống thanh âm của mình. Im miệng, Cố Vân Hy khẽ nhíu mày. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Giang Vãn thường đứng lên, cả sửa lại một chút y phục. Dù sao cũng không có chuyện gì, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Quay chụp đến nơi đây liền coi như kết thúc, quảng cáo, cũng là phổ phổ thông thông thường ngày, không có gì nhiệt huyết khung cảnh chiến đấu xuất hiện. Dù sao điện ảnh phân loại thì thiên hướng về bí ẩn, chí đấu phương diện này, tử thần cũng chỉ là siêu thoát ra khỏi trần thế tồn tại. Đối thần mà nói, nhân loại thế giới bởi vì tử vong bút ký. Death Note phát sinh sự tình chỉ là một trận so sánh thú vị trò chơi mà thôi. Nhân loại sẽ quan tâm con kiến sinh tử a, tử thần trong mắt nhân loại thì như cùng nhân loại trong mắt con kiến. Cho nên lúc đó nhìn bộ thứ hai thời điểm Lạc Xuyên liền biết cái series này đã triệt để sập tử thần thế mà lại yêu mến nhân loại, cái này hoàn toàn thì không hợp thói thường được chứ. Đến mức đến đón lấy lại không ngừng đẩy ra phần tiếp theo, không nói khoa trương chút nào hoàn toàn là tại sống bằng tiền dành dụng, đúng nát tiền. Tư bản trục lợi cũng không phải đơn giản nói một chút mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận đây, tại Kỳ Xuyên quay chụp liền coi như là có một kết thúc. Qua, Lạc Xuyên phủi tay từ trên ghế đứng lên, khuôn mặt dữ tợn từ thần bị từng đạo hơi mờ dòng nước bao khỏa, vài giây sau có mái tóc dài màu xám xinh đẹp nữ hài xuất hiện tại chỗ. Ngà Lâm Na thật sâu duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Quả nhiên vẫn là loại này bộ dáng thoải mái nhất a, lão bản, buổi chiều còn tiếp tục quay chụp sao? Cố Vân Hy nhảy cả tưng đi tới Lạc Xuyên trước người, có thể hai lần thì qua nàng nhìn qua thật vui vẻ. Lạc Xuyên lắc đầu, sau đó ngáp một cái. Đi vào Kỳ Xuyên thời gian dài như vậy cũng là thời điểm rời đi. Rời đi, Cố Vân Hy trong lúc nhất thời không để ý tới giải Lạc Xuyên ý tứ. Cũng không thể tất cả điện ảnh đều tại trong cái thành phố này quay chụp a, Lạc Xuyên thuận miệng nói ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.